Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 447, hoa nở bán hạ. Như thơ như vẽ, bất quá cái này sự kiện còn không có hoàn toàn chấm dứt. Ninh Hàm Vi đáp lại sau chuyện này, cái kia tên là sợ mèo sói, người liền xóa bỏ lúc trước hắn phát hơi văn. Đồng thời một lần nữa dây cót hơi văn, biểu thị vừa rồi sự tình chỉ là hắn thuận miệng nói. Không nghĩ tới tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Hắn xác thực không nghĩ tới chuyện này huyên náo lớn như vậy. Ngay từ đầu chỉ là nhất thời nhanh miệng, nghĩ ở trên mạng lưới giả trang bút. Kết quả phát hiện sự tình thu lại không được. Hơn nữa Hàn Ca cùng Ninh Hàm Vi cũng đều thề thốt phủ nhận chuyện này. Cảm giác dường như là mình tại bịa đặt phỉ báng. Hắn nói Hàn Ca cùng Ninh Hàm Vi tại nói yêu thương. Thế nhưng cũng không có chứng cứ xác thực. Gia hỏa này đột nhiên đã cảm thấy chính mình dường như trên quán công việc. Hàn Ca cùng Ninh Hàm Vi thật không là hắn một người bình thường có thể rước lấy nhục. Tùy tiện khởi tố hắn bịa đặt, e rằng đều muốn mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Vì vậy hắn kinh sợ, lập tức đem lúc trước hơi văn đều xóa, đồng thời lựa chọn làm sáng tỏ việc này. Trên thực tế, Hàn Ca cùng Ninh Hàm Vi căn bản không có cùng hắn so đo ý nghĩ. Tuy rất nhiều nghệ nhân rất hoan hỉ dùng cái gọi là luật sư Hàm tới làm bộ dáng. Ai phỉ báng hắn liền cho ai phát luật sư Hàm, nhưng hơi rõ ràng một chút liền biết. Luật sư Hàm không có bất kỳ pháp luật hiệu lực, gần như chính là một trương giấy lộn, trực tiếp xé toang ném thùng rác cũng không có sự tình. Chân chính trên quán công việc là pháp viện lệnh chuyên, bất quá đám bạn trên mạng vẫn không có tin tưởng, thậm chí còn có một ít bạn trên mạng nói, bởi vì Hàn Ca ở sau lưng cho người này áp lực, hắn mới xóa hơi văn đổi giọng. Dù sao đám bạn trên mạng tâm tư đều rất kỳ lạ. Các loại âm mưu luận, bất quá đối với Hàn Ca mà nói, những cái này ngôn luận cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa bất luận người này hơi văn xóa không xóa, hắn cũng sẽ không đi quản. Sáng ngày thứ hai, công ty toàn thể mở tương đối chính thức hội nghị, chủ yếu vẫn là vì hoan nghênh Ninh Hàm Vi. Cũng làm cho nàng cùng trong công ty người đều hơi quen mắt một chút. Về sau Hàn Ca liền đem Ninh Hàm Vi dẫn tới vì nàng công tác chuẩn bị phòng. Công việc này phòng sau này sẽ là ngươi. Hàn Ca đi tiến gian phòng nói. Cần dùng đến đồ vật này trong cơ bản đều có. Chính ngươi nhìn xem trả lại nghĩ muốn cái gì. Có thể đi tìm Vu Hạ nói một chút. Ừ, Ninh Hàm Vi cười gật gật đầu. Nhà các ngươi tử u đâu này? Chạy ở bên ngoài hoạt động đó. Hiện tại nàng trong công ty thời gian ngược lại không nhiều lắm. Hảo ba, kia Khuynh Thành đâu này? Tại kịch tổ quay phim đó. À, nàng tại quay phim. Đúng vậy, đập tình yêu công ngủ. Ồ, Ninh Hàm Vi nghi ngờ cười rộ lên. Lúc trước như thế nào từ trước đến nay không có nghe ngươi đề cập qua chuyện này đâu này? Nhân ra công ty đập cái gì điện ảnh và truyền hình kịch. Khẳng định đầu tiên lăng xê một chút có nổi tiếng diễn viên. Người ngược lại tốt rồi. Một chút tin tức cũng không có thả ra. Là vì cảm thấy Khuynh Thành trên người không có một chút chủ đề sao? Hàn Ca cười lắc đầu. Không phải là Khuynh Thành không có chủ đề. Mà là chỉ cần là ta đập điện ảnh và truyền hình kịch bản thân chính là chủ đề. Người cứ như vậy, tự phụ sao? Hảo ba, kỳ thật trả lại một nguyên nhân là Khuynh Thành không muốn trực tiếp thời điểm một mực bị nước hảo hữu nhóm truy vấn kịch tổ cùng kịch. Truyền hình nội dung cốt truyện sự tình, cho nên tạm thời liền không công khai nàng tham gia diễn tin tức. Đợi đến công chiếu trước rồi nói sau. Minh Bạch, vậy ngươi trước làm quen một chút công ty. Như thế này ta sẽ an bài cho ngươi cái người đại diện. Ngươi nếu như chính thức tham dự công tác, hoạt động khẳng định còn là thật nhiều a. Nhất là tổn thương bệnh tái nhiễm trước đầu Thanh Tú, mảnh lưới. vẫn có một ít lời đề. Ta biết, Ninh Hàm Vi cười gật đầu. Hàn Ca ngồi ở trên cái ghế nghĩ một chút, lại nói, người mỗi năm ngọn nguồn vừa phát qua một chương chuyên tập. Cự ly bây giờ còn chưa tới nửa năm thời gian, ta cảm thấy có trước mắt không cần phải lại phát album. Hơn nữa cũng bởi vì ta bây giờ đang ở cho Tịch Nặc các nàng mấy cái làm album. Người cùng các nàng album còn là sai khai mở một chút thời gian a. Lúc này mới ngày đầu tiên, người đã chuẩn bị kéo ta album nha. Hàn Ca nhẹ giọng cười cười, đều Tịch Nặc mấy người xuất đạo, liền làm ngươi album, cũng không thể không cùng các nàng một chỗ phát album a. Đùa cợt, ta đương nhiên biết, Ninh Hàm Vi cười nói, bất quá kia đầu, về sau, đáp ứng cho ngươi. Ta chắc chắn sẽ không đổi ý, ngươi liền đem nó sao chép hảo, nửa tháng về sau, coi như làm tới công ty đệ nhất đầu đơn khúc tuyên bố a. Không có vấn đề, cảm ơn. Đúng lúc này, Hàn Ca di động vang lên, lấy điện thoại cầm tay ra vừa nhìn, là Đọ Sức đánh tới. Cũng chính là lúc trước cái kia tại âm nhạc phương diện có cực cao sáng tác thiên phú gia hỏa. Hàn Tổng, ta cân nhắc hảo, điện thoại chuyển được, Đọ Sức liền trực tiếp nói. Ta nguyện ý cùng công ty của các ngươi ký kết. Rất tốt, ngươi bất cứ lúc nào cũng là có thể tới công ty. Ừ, Đọ Sức gật gật đầu, lại nhỏ giọng nói. Cái kia, Ninh Hàm Vi đã tại công ty của các ngươi sao? Tại a, Hàn Ca nghe vậy không khỏi cười một tiếng. Như thế nào đột nhiên cảm thấy hắn dường như là bởi vì Ninh Hàm Vi mới tới công ty. Thật tốt, ta cũng là nàng fan hâm mộ. Đọ Sức có chút vui vẻ địa cười rộ lên. Hàn Ca thấy thế liền vững tin. Tuy không thể nói hắn tới công ty toàn bộ bởi vì Ninh Hàm Vi, nhưng đây nhất định là một cái trong đó nhân tố. Vậy ngươi đến đây đi, về sau có thể qua thường gặp được nàng. Hàn Ca cười nói, ừ, chấm dứt cùng Đọ Sức trò chuyện. Hàn Ca liền đi luyện vũ phòng. Giáo Tịch Nặc mấy người thứ bảy đầu ca khúc mới. Bài hát này là trong nước nữ tử thần tượng tổ hợp Idol GS, Hoa Nở Bán Hạ. Hoa Nở Bán Hạ, như thơ như vẽ cây bồ công anh theo gió hải giác thiên nhai sinh như hạ hoa. Không thể làm gì hoa rơi xuống, chỉ còn lại một giấc chiêm bao phùn hoa hoa kia trước dưới ánh trăng. Nói qua những lời tâm tình đó là cổ tích, là thần thoại, là lời nói dối. Bài hát này ở trong hiện thực truyền sướng độ đồng dạng, nhưng chất lượng vẫn rất không sai. Ở trên mạng lưới thử nghe lượng cũng không tệ, cũng là nữ tử này tổ hợp thử nghe tối cao một đầu tác phẩm. Đương nhiên, tổ hợp danh khí bản thân liền tương đối nhỏ, nhưng nói chung, chỉ cần là phát hành qua album nghệ nhân, bọn họ cũng sẽ có đầu không sai tác phẩm. Dù cho tương đối tiểu chúng, dù sao cũng là album, lại chênh lệch cũng sẽ có một đầu đảm đương bề ngoài. Đến tối, Triệu Khuynh Thành vừa mở ra trực tiếp, rất nhiều mưa đạn liền xuất hiện Ninh Hàm Vi. Hỏi và tối đa, chính là ký kết khó khăn tình. Rất hiển nhiên, ký kết phí mức là đám bạn trên mạng 10 phần thích bát quái sự tình. Mọi người cũng đừng hỏi ký kết phí. Ngươi cảm thấy là bao nhiêu liền là bao nhiêu a? Chuyện này ta cũng không có chủ động đến hỏi Hàn Ca. Hắn nếu không muốn công khai, mọi người hỏi cũng không có ý nghĩa. Sẽ không thật sự là hơn 100 triệu nguyên thiên giá a? Thật đáng sợ, kẻ đần mới tin ký kết phí hơn 100 triệu, đều là truyền thông lăng xê. Bất quá vài ngàn vạn nhất định là có, dù sao đời này cũng lợi nhuận không nhiều tiền như vậy. Ninh Hàm Vi bây giờ đang ở công ty sao? Để cho nàng tới chào hỏi nha. Các ngươi liền như vậy quan tâm Hàm Vi ký kết phí, không quan tâm ta cùng Tiểu Thấp tỷ buổi hòa nhạc sao? Triệu Khuynh Thành hơi hơi phiết động môi dưới góc, hiển lộ có chút bất mãn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.